Khi con người bị đẩy đến bước đường cùng thì họ sẽ đưa ra những quyết định mang nhiều sai trái và có thể sẽ phải ân hận cả đời. Khi con người bị dồn đến đường cùng, dù vì nghèo đói, áp lực xã hội hay những biến cố tinh thần thì họ cũng dễ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực và có thể đưa ra những quyết định sai lầm, đánh mất cả lý trí lẫn đạo đức. Có những người phạm tội chỉ vì muốn thoát khỏi khổ đau trước mắt mà không lường trước được hậu quả lâu dài. Và đôi khi, sự ân hận không chỉ đeo bám họ cả đời mà còn gây ra nỗi đau cho những người xung quanh. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sẽ đem đến cho các bạn cũng đề cập đến vấn đề này. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh PNX. 6 giờ sáng, ngày 15 tháng 7 năm 2003, tại ngoại ô của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Những tia nắng ban mai đã bắt đầu len lỏi chiếu trên những cánh đồng ngô xanh tốt. Bà Lê Quyên, 55 tuổi, cùng với cháu gái tên Tiểu Mỹ, 6 tuổi, đang đi trên con đường đất đến ruộng ngô của nhà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về vụ mùa bội thu sắp tới. Bất ngờ lúc này, người cháu gái của bà Quyên nhìn thấy một đôi dép bị vứt lăn lóc ở cạnh bờ mương nước dùng để làm nước tưới tiêu. Điều đáng chú ý ở đây chính là chiếc dép còn rất mới, chứ không giống như thứ cũ kỹ đã bị ai đó bỏ đi. Vì cảm thấy thắc mắc, lại thêm phần tiếc khi thấy chiếc dép còn mới như vậy mà lại bị bỏ đi, cô bé tiến lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô bé 6 tuổi hoảng hốt, hét ầm lên. Thấy cháu gái khóc lóc hoảng loạn chạy lại, bà Quyên cũng vô cùng tò mò. Bà vừa cố hỏi chuyện cháu, vừa tiến lại gần nơi chiếc dép bị bỏ lại, thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động ở trong ruộng ngô ở cạnh bờ mương nước. Nhìn kỹ một lúc, bà Quyên phát hiện ra chính là ông Trình Hà, 60 tuổi, ở cùng làng. Vì nghĩ ông ra thăm ruộng sớm nên bị trúng gió mới ngã ở đây, bà tiến lại gần để gọi ông Hà dậy. Nhưng phát hiện toàn thân ông Hà đã bất động và không còn thở. Hoảng hốt, bà Quyên vội dắt tay cháu gái chạy về làng cầu cứu người dân trong làng cùng với thông báo cho người nhà ông Hà. Cùng lúc đó, ông Phạm Từ Khôn, 56 tuổi, trưởng thôn, cũng nhanh chóng gọi điện báo cáo vụ việc cho cảnh sát địa phương. Ngay khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã ngay lập tức nhắc nhở người đàn ông cố gắng giữ nguyên hiện trường, không cho bất kỳ người dân nào đến gần nơi thi thể được phát hiện để tránh việc hiện trường bị xáo trộn. Vì không thể loại trừ khả năng đây là một vụ giết người khi chưa được khám xét kỹ càng. Sau khoảng 30 phút khi nhận được báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi cảnh sát đến nơi, hiện trường nơi phát hiện ra thi thể đã bị rất nhiều người dân vây kín. Dù trưởng thôn Khôn có nỗ lực ngăn cản mọi người đến gần hiện trường thì vẫn không thể nào tránh khỏi việc ai đó vô tình đến gần trước đó. Lúc này, tiếng khóc chói tai phát ra từ bên trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo hoa màu xanh đang ôm chặt lấy thi thể nạn nhân. Theo lời của người dân nơi đây thì đó chính là bà Lý Thiên Minh, 57 tuổi, vợ của nạn nhân. Phải mất một khoảng thời gian, cảnh sát mới có thể tách được bà Minh ra khỏi thi thể. Sau đó thì nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ án. Nạn nhân được xác định là ông Trình Hà, 60 tuổi, sống tại thôn Mân Cao, ngoại ô của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Thi thể của ông Trình Hà được tìm thấy nằm nghiêng bên cạnh mương nước, ở trong khu ruộng ngô rậm rạp. Gương mặt của ông tái mét, môi tím bầm, hai mắt trợn ngược. Phần khóe miệng có dính vết bọt trắng đã khô lại. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy có khả năng cao nạn nhân bị trúng độc. Không có dấu vết thương tích rõ ràng trên cơ thể, nhưng vùng cổ và vùng bụng có dấu hiệu co giật trước khi tử vong. Ở trên người nạn nhân, một mùi như cồn vẫn còn rõ ở trên quần áo và vùng khoang miệng, giống như là trước đó nạn nhân đã từng uống rượu, nên cũng không thể loại trừ khả năng nạn nhân đã bị đột quỵ và tử vong tại cánh đồng ngô. Tổ khám nghiệm hiện trường đã lập tức phong tỏa khu vực và tiến hành thu thập các vật chứng. Chiếc dép còn mới, nằm lẻ loi ở cách thi thể vài mét, được đánh dấu cẩn thận để đưa đi giám định. Gần đó thì có những vết giày lấm bùn dẫn ra khỏi ruộng ngô, cho thấy có thể có người thứ hai đã hiện diện tại hiện trường trước khi nạn nhân được phát hiện. Thi thể của nạn nhân nhanh chóng được đưa lên cáng và chuyển về Trung tâm Pháp y thành phố để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Lực lượng điều tra tiếp tục rà soát kỹ khu vực hiện trường, đồng thời lập danh sách những người có quan hệ gần gũi hoặc tiếp xúc với ông Trình Hà trong vòng 24 giờ trước khi ông tử vong. Tại Trung tâm Pháp y thành phố Thẩm Dương, thi thể của ông Trình Hà được đưa đến phòng lạnh ngay trong buổi sáng ngày hôm đó để chuẩn bị cho quá trình khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y trưởng Lâm Cảnh Du là người dày dặn kinh nghiệm trực tiếp phụ trách ca khám nghiệm này. Sau khi tiến hành các bước chuẩn bị, ông và đội ngũ đã bắt đầu mở cuộc giải phẫu nội tạng để kiểm tra dấu hiệu ngộ độc và tổn thương nội thể. Ngay từ khi mở khoang bụng và khoang ngực, có rất nhiều điều bất thường đã nhanh chóng hiện rõ. Bao tử của nạn nhân còn có nhiều chất lỏng chưa tiêu hóa hết, có mùi hắc rất lạ, hơi ngả màu xanh, dấu hiệu thường gặp ở trong các trường hợp nhiễm độc hóa chất. Gan và thận của nạn nhân cũng có dấu hiệu sung huyết, màu sậm bất thường, trong khi niêm mạc dạ dày có hiện tượng viêm loét cấp tính, ăn mòn cục bộ. Các bác sĩ đã ngay lập tức lấy mẫu dịch dạ dày, máu, gan và thận để gửi đi xét nghiệm độc chất. Khi kiểm tra phần họng và khoang miệng, lớp niêm mạc ở bên trong cũng cho thấy dấu hiệu bị kích ứng mạnh. Các mao mạch bị vỡ nhỏ, tạo ra các vết đỏ li ti. Điều này củng cố giả thuyết rằng nạn nhân đã nuốt phải chất độc dạng lỏng hoặc hòa tan trong thức ăn, thức uống. Trong khi các mẫu sinh học được chuyển về phòng xét nghiệm hóa pháp để phân tích độc chất, tổ giám định đã tiếp tục kiểm tra kỹ phần móng tay, da tay và quần áo của nạn nhân. Phía dưới của móng tay của ông Trình Hà có một số cặn vụn, nghi là thức ăn hoặc đất, được thu thập để giám định. Quần áo không có dấu hiệu vật lộn, nhưng phần cổ áo sơ mi thì có vài vết ố mờ, không rõ là từ thức ăn, thuốc trừ sâu hay chất khác cũng đã được lấy mẫu cẩn thận. Tất cả những gì được tìm thấy đều được gợi ý đây không phải là cái chết tự nhiên hay là tai biến sức khỏe, mà là hậu quả của việc tiếp xúc với chất độc mạnh. Dựa vào hiện trạng nội tạng và thời gian tử vong ước tính, các chuyên gia pháp y nhận định nạn nhân có thể đã uống hoặc ăn phải chất độc khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng trước khi tử vong. Sau 3 giờ làm việc, kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân chính gây ra cái chết của nạn nhân chính là ngộ độc cấp tính với chất paraquat, một loại thuốc diệt cỏ cực độc phổ biến trong nông nghiệp nhưng đã bị cấm sử dụng ở nhiều quốc gia do mức độ nguy hiểm cao. Chất này khi đi vào cơ quan, đi qua đường tiêu hóa sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi, gan và thận, dẫn đến suy đa tạng và tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Dựa trên nhiệt độ cơ thể, độ cứng cơ và các dấu hiệu phân hủy ban đầu, pháp y ước tính thời điểm tử vong sẽ rơi vào khoảng từ 5 giờ cho đến 5 giờ 45 phút buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 2003. Sau khi kết quả pháp y được xác định, ông Trình Hà tử vong do ngộ độc cấp tính với paraquat, một loại thuốc diệt cỏ cực độc. Cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu vào các mối quan hệ cá nhân, tài chính và những xung đột gần đây của nạn nhân. Ông Trình Hà sống cùng với vợ là bà Lý Thiên Minh và con dâu Phạm Hải Anh, 29 tuổi, và cháu trai 4 tuổi tên Trình Minh Khải trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng. Con trai duy nhất của ông là anh Trình Quốc Vĩ, 31 tuổi, hiện đang làm kỹ sư xây dựng ở thành phố, ít khi về nhà. Dù bên ngoài cuộc sống gia đình có vẻ bình lặng, nhưng theo lời kể của người dân địa phương thì ông Hà từng có mâu thuẫn âm ỉ với con trai xoay quanh việc chia đất. Trong khi ông muốn giữ lại mảnh ruộng tổ tiên để tự canh tác thì Vĩ lại muốn bán miếng đất đó để lấy vốn đầu tư kinh doanh, dẫn đến những cuộc tranh cãi dai dẳng mà bà Lý Thiên Minh và con dâu thường phải đứng ở giữa để hòa giải. Về mặt tài chính, ông Trình Hà gần đây có vay một khoản tiền khoảng 20.000 tệ từ một người trong làng tên là Mã Cường, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đã có nhiều lần người ta thấy Mã Cường đến nhà ông Hà để đòi nợ, lời qua tiếng lại không mấy hòa nhã. Việc ông Hà chưa trả được tiền đúng hẹn khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Ngoài ra thì ông Hà cũng từng xảy ra tranh chấp với ông Bạch Vinh hàng xóm canh tác ruộng sát bên về việc hệ thống dẫn nước tưới tiêu. Tranh chấp này cũng từng được chính quyền thôn can thiệp hòa giải nhưng chưa giải quyết triệt để. Nhiều người kể rằng ông Bạch đã lớn tiếng tuyên bố là sẽ cho ông Hà biết tay nếu như còn tiếp tục chắn dòng nước chảy qua ruộng nhà mình. Dựa vào những tình tiết về các mối quan hệ, mâu thuẫn xã hội của ông Trình Hà, cảnh sát đã lập tức triệu tập các đối tượng được khoanh vùng lên trụ sở cảnh sát để thực hiện công tác điều tra. Buổi thẩm vấn Mã Cường được tiến hành vào sáng ngày 17 tháng 7. Trong phòng điều tra, ông Cường thừa nhận việc ông Trình Hà có vay mình 20.000 tệ và đến nay vẫn chưa trả. Ông khai rằng vài ngày trước khi ông Hà chết thì ông có đến nhà đòi nợ, nhưng cũng chỉ lời qua tiếng lại chứ không xảy ra xô xát. Khi bị hỏi về nguồn paraquat, ông thừa nhận là có bán loại thuốc này, nhưng theo quy định mới của địa phương, việc mua bán đều phải ghi sổ theo tên người mua, số lượng và mục đích sử dụng. ông Cường cũng cung cấp cho cảnh sát sổ bán hàng có ghi ngày 10 tháng 7, ông có bán paraquat cho một người dân tên là Lưu Văn, người này chuyên làm cỏ thuê ở trong làng, không liên quan gì đến nạn nhân. Ngoài ra thì ông Mã cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm là vào tối ngày 14 tháng 7 và sáng ngày 15, ông đang ở cùng với vợ và con trai xem TV vì hôm đó là trận bóng đá giữa Trung Quốc và Iran. Camera an ninh của nhà hàng xóm cũng quay rõ cảnh ông Cường đứng trước hiên nhà hút thuốc đến lúc gần 6 giờ sáng, trùng hợp với thời điểm mà nạn nhân được phát hiện tử vong. Cảnh sát xác nhận ông có ngoại phạm và tạm thời loại ra khỏi diện tình nghi. Chiều cùng ngày, cảnh sát triệu tập ông Bạch Vinh để làm rõ mâu thuẫn kéo dài với nạn nhân về hệ thống tưới tiêu. Khi được hỏi thì ông Bạch thừa nhận là ông từng to tiếng với ông Hà, nhưng đó chỉ là về chuyện ruộng đồng, cũng không đến mức thù oán. Trước ngày xảy ra vụ việc, ông và ông Hà còn chạm mặt ở lối ra đồng, mỗi người đều làm một việc riêng và không hề xô xát. Khi bị hỏi về việc có tiếp xúc với paraquat hay không, ông Bạch cho biết đã ngừng sử dụng loại thuốc này từ năm ngoái do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông trình bày là vào buổi tối ngày 14 tháng 7, ông có sang nhà em gái ở xã bên cách đó 4 km để ăn giỗ mẹ. Cảnh sát cũng xác minh được ông có mặt tại bữa giỗ từ 18 giờ cho đến tận sáng ngày hôm sau mới về. Có nhiều người làm chứng và trong đó có cả cán bộ thôn sở tại. Thời điểm tử vong của ông Hà được xác định là rơi vào khoảng từ 4 cho đến 6 giờ sáng, cho nên ông Bạch được xác định là có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Và cuối cùng là người con trai ruột của nạn nhân, Trình Quốc Vĩ, 31 tuổi, người được cho là có tranh chấp về chuyện đất đai với ông Trình Hà. Tại buổi thẩm vấn, vào chiều tối muộn cùng ngày, Quốc Vĩ tỏ ra khá bất ngờ khi bản thân cũng bị cảnh sát liệt kê vào diện tình nghi. Bởi lẽ theo thông tin mà Quốc Vĩ cung cấp, vì thường xuyên đi làm xa, không về nhà, lại thêm dạo gần đây có bất đồng quan điểm về đất đai về bố, cho nên anh đã 2 tuần rồi chưa về mà ở hẳn công trình. Hơn nữa, vào thời điểm của ông Trình Hà gặp nạn, Quốc Vĩ vẫn còn đang ở trong phòng ký túc xá dành cho nhân viên. Cho đến khi nghe mẹ thông báo tin là bố qua đời thì mới tức tốc chạy về quê. Từ công trình nơi Quốc Vĩ làm việc về đến nhà cũng phải đi xe khách hết khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi ghi nhận lời khai của Trình Quốc Vĩ, cảnh sát đã nhanh chóng cho xác nhận và cho ra kết quả hoàn toàn trùng khớp với những gì mà anh ta đã khai nhận. Chính vì vậy mà Trình Quốc Vĩ cũng được loại ra khỏi danh sách nghi phạm của vụ án. Sau khi điều tra những mối quan hệ và mâu thuẫn xã hội của nạn nhân, cảnh sát đã tạm thời chưa thu được bất cứ thông tin hữu ích nào. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu chuyển hướng sang điều tra những người có khả năng tiếp cận trực tiếp với nạn nhân. Để có thể khiến cho chất độc paraquat thâm nhập được vào cơ thể của nạn nhân thì chắc hẳn là phải đi qua đường thức ăn hoặc nước uống. Tổ điều tra cũng rà soát những người có thể tiếp cận trực tiếp thực phẩm hoặc là nước uống của nạn nhân trong khoảng thời gian từ chiều ngày 14 cho đến rạng sáng ngày 15 tháng 7. Bà Lý Thiên Minh, vợ của nạn nhân, là người nấu ăn chính ở trong gia đình. Bà khai rằng vào sáng hôm xảy ra vụ việc, ông Hà không ăn sáng mà chỉ mang theo có một chai nước và một chiếc bánh bao. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát chú ý là ở trong nhà còn có con dâu là Phạm Hải Anh, người cũng thường xuyên vào bếp hoặc chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông Hà vào những hôm bà Minh bận trông cháu. Sự hiện diện của ba thế hệ trong cùng một mái nhà khiến vòng nghi vấn được mở rộng, nhất là khi mối quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu. Bên cạnh những mâu thuẫn ở bên ngoài, các điều tra viên còn đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ và động thái ở bên trong gia đình nạn nhân. Dù sống ở cùng nhà, nhưng theo lời kể của hàng xóm thì không khí gia đình của ông Trình Hà đôi khi khá căng thẳng. Phạm Hải Anh được mô tả là người ít nói, sống khép kín và có phần xa cách với cha chồng. Một số người ở trong làng cho rằng giữa hai người cũng từng xảy ra xích mích do sự khác biệt trong cách nuôi dạy cháu trai và việc phân công công việc nhà. Gần đây có tin đồn rằng Hải Anh đã gửi đơn xin việc ở một khu công nghiệp gần thành phố. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về việc cô ấy muốn rời khỏi ngôi nhà này cùng với con trai, tránh xa những xung đột gia đình. Không những vậy, trước ngày xảy ra vụ việc khoảng 3 hôm thì một người hàng xóm cho biết đã thấy ông Hà tranh cãi gay gắt với vợ ở trong sân. Dù không nghe rõ được nội dung, nhưng sau đó thì bà Lý Thiên Minh đã vào nhà với vẻ mặt tức giận, còn ông Hà thì bỏ ra ruộng từ sáng sớm. Sự việc này có thể cho thấy những áp lực tâm lý và căng thẳng tích tụ trong gia đình trước khi cái chết xảy ra. Sau khi có được thông tin trên, cảnh sát cũng nhận định rằng từ bên trong gia đình nạn nhân đã có những mâu thuẫn âm ỉ, rất có thể chính là ngòi châm cho hành động giết người. Vào sáng ngày 18 tháng 7, bà Lý Thiên Minh được mời về làm việc tại trụ sở cảnh sát bà được hỏi kỹ về diễn biến cãi vã gần đây với ông Hà. Bà khai rằng hai vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm, có giận dỗi nhưng chưa từng nghĩ đến việc hãm hại chồng. Sáng ngày hôm đó, bà không nấu gì mới, chỉ hâm lại cơm và thức ăn của ngày hôm trước. Khi ông Hà ra đồng thì bà vẫn còn đang rửa bát. Cảnh sát Giang Minh, bà không tiếp xúc riêng với đồ ăn hoặc bình nước của ông Hà. Thời điểm tử vong ước tính là trùng với lúc bà đang ở nhà với cháu nội, được hàng xóm ở bên cạnh xác nhận bởi vì có thấy hai bà cháu ra sân tưới hoa vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng và không có dấu hiệu nghi vấn hoặc động cơ rõ ràng. Bà Lý Thiên Minh cũng tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Buổi thẩm vấn Phạm Hải Anh là con dâu của nạn nhân cũng được diễn ra ngay vào buổi chiều cùng ngày. Là người sống ở cùng nhà, Hải Anh bị nghi ngờ vì có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn và thức uống của ông Hà. Khi được hỏi về mối quan hệ cha chồng nàng dâu, Hải Anh khai rằng giữa hai người cũng có đôi lần tranh cãi nhỏ về việc nuôi dạy con hoặc việc nhà, nhưng không có thủ oán gì. Cô nói vào sáng hôm xảy ra vụ việc, ông Hà ăn sáng ở nhà nhưng chỉ dùng cơm nguội và uống nước ở trong bình chứa chung của cả gia đình dùng. Cô cũng đưa ra một chi tiết quan trọng là cả cô và con trai đều dùng chung nguồn nước và ăn cùng món đó hôm trước, không có triệu chứng gì bất thường. Để kiểm chứng, cảnh sát đã đem mẫu nước còn lại ở trong bình đi xét nghiệm, kết quả âm tính với paraquat. Ngoài ra, lúc 5 giờ sáng, cô Hải Anh có bắt đầu chuẩn bị dậy nấu đồ ăn sáng cho con đi học mẫu giáo, trùng khớp với thời điểm hàng xóm là bà Trác thấy cô mở cửa lấy rau ở ngoài sân. Không có chứng cứ nào cho thấy cô đã tiếp xúc hay có động cơ để đầu độc nạn nhân, cô cũng tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Đến đây thì tất cả mọi người trong diện tình nghi đều có những bằng chứng ngoại phạm, cuộc điều tra cũng dần rơi vào bế tắc. Chiều ngày 23 tháng 7, một người đàn ông tên là Lý Hạo, 62 tuổi, sống cùng làng với nạn nhân, bỗng đến đồn cảnh sát trình báo về một người có dấu hiệu bất thường. Ông Hạo cho biết, từ khi vụ án xảy ra, ở trong làng có một người tên là Lâm Thừa Hành, 33 tuổi, có những biểu hiện khác thường mà trước đây không hề thấy. Từng là một người hoạt bát năng nổ, hay ra đồng phụ việc cho những người dân trong thôn hoặc là sang nhà hàng xóm chơi cờ. Nhưng từ sau khi ông Trình Hà chết thì Lâm Thừa Hành gần như biến thành một con người khác. Theo lời của ông Hạo, Thừa Hành đột nhiên trở nên lầm lì ít nói, hầu như không còn đi ra ngoài, cũng không còn giao tiếp với ai ở trong làng. Càng ngày anh ta chỉ ở trong nhà, đóng cửa im ỉm, thậm chí là có hôm người ta còn nhìn thấy cửa không mở trong suốt cả ngày dài. Những người quen biết đều nói rằng, ngay cả khi có người đến gõ cửa hay là gọi đi ăn dỗ hay tụ họp thì Thừa Hành cũng từ chối với vẻ mặt thất thần. Anh ta né tránh ánh mắt của người khác, thường lảng đi khi có ai đó nhắc đến cái chết của ông Hà. Đặc biệt là theo ông Hạo, vài ngày trước khi thi thể ông Hà được phát hiện, ông cũng từng bắt gặp Lâm Thừa Hành đứng ở ngoài ruộng ngô nhà ông Hà từ lúc trời còn chưa sáng rõ với vẻ mặt đăm chiêu như đang toan tính một điều gì đó. Thông tin này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Không nằm trong diện tình nghi ban đầu, Lâm Thừa Hành trước đó không hề được đưa vào danh sách điều tra và cũng không có mối quan hệ thân thiết hay mâu thuẫn công khai với nạn nhân. Tuy nhiên, chính sự thay đổi tâm lý bất thường và sự xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đã khiến anh ta trở thành cái tên cũng cần được làm rõ. Ngay sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm kiếm những thông tin của người đàn ông này và quyết định triệu tập Lâm Thừa Hành để tiến hành gặp mặt và thẩm vấn sơ bộ. Lâm Thừa Hành, 33 tuổi, là người đàn ông độc thân, sống một mình ở trong căn nhà cấp 4, cách nhà ông Trình Hà khoảng 200 mét. Anh ta sinh ra và lớn lên ở trong làng, từng học hết cấp 3, rồi làm nhiều công việc lao động chân tay như phụ hồ, làm vườn thuê, bốc vác hàng hóa cho các cửa hàng ở trong vùng. Tuy không giỏi ăn nói, nhưng trước đây, Lâm Thừa Hành vốn được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ, hòa đồng. Tuy vậy, do hoàn cảnh của gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm, anh gần như sống khép kín, không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Khi cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn về tiểu sử và các mối quan hệ cá nhân của Thừa Hành, thì một chi tiết đáng chú ý dần được hé lộ. Theo như thông tin thu thập được từ hàng xóm và một số người từng quen biết, Lâm Thừa Hành từng có thời gian làm việc tại một xưởng may ở thị trấn cách đây khoảng 5 năm và cũng chính là nơi mà Phạm Hải Anh, con dâu của ông Trình Hà, từng làm việc bán thời gian sau khi sinh con đầu lòng. Trong khoảng thời gian làm việc chung đó, cả hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Một số người thậm chí cho rằng họ từng dính líu tình cảm mập mờ và đó cũng là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa Phạm Hải Anh và bố mẹ chồng trở nên không mấy tốt đẹp. Sau này khi mà Phạm Hải Anh lấy Trình Quốc Vĩ và về sống tại nhà chồng thì liên lạc giữa hai người dường như là bị cắt đứt. Nhưng có một vài dịp người trong làng vẫn nhìn thấy Lâm Thừa Hành lảng vảng ở gần nhà ông Trình Hà, đặc biệt là những lúc mà Trình Quốc Vĩ không có ở nhà. Chi tiết về mối quan hệ mờ ám giữa Thừa Hành và con dâu của nạn nhân đã lập tức khiến cho cảnh sát quan tâm đặc biệt. Cảnh sát đã đặt ra nghi vấn liệu cái chết của ông Trình Hà có liên quan đến một mối quan hệ bị che giấu. Tại phòng thẩm vấn, Lâm Thừa Hành tỏ thái độ bất ngờ xen lẫn với lo lắng, căng thẳng khi bản thân bị triệu tập lên làm việc. Bắt đầu buổi thẩm vấn là những câu hỏi liên quan đến lịch trình của ngày 15 tháng 7 của anh ta. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Thừa Hành đã bình tĩnh trả lời. Vào ngày hôm đó, anh ta ngủ ở nhà một mình, không đi ra ngoài và cũng không có ai để xác nhận điều đó. Khi bị hỏi về mối quan hệ với ông Trình Hà, Thừa Hành nói rằng anh ấy chỉ quen biết xã giao, không thân thiết và cũng không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, khi điều tra viên bất ngờ nêu đích danh Phạm Hải Anh thì ánh mắt của Thừa Hành khựng lại. Ban đầu, anh ta cố giữ vẻ điềm tĩnh, phủ nhận bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với con dâu của nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đưa ra bằng chứng về lời khai của người bạn cùng làm trước đây tại xưởng may với họ, khẳng định Thừa Hành và Hải Anh từng có thời gian rất thân thiết, nét mặt của Thừa Hành dần biến sắc. Sau một hồi hỏi cung, cuối cùng thì Thừa Hành cũng đã phải nói thật. Anh ta thừa nhận rằng mình từng có tình cảm sâu đậm với Hải Anh trong khoảng thời gian làm cùng nhau ở xưởng. Nhưng khi biết cô ấy chuẩn bị kết hôn thì anh đã chọn rời đi, cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai. Sau này khi biết Hải Anh về sống gần nhà thì anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Khi cảnh sát hỏi đến giả thuyết liệu mối quan hệ của họ đã bị ông Hà biết được cho nên anh ta mới nảy sinh ra ý định hãm hại nạn nhân thì anh ta vội lắc đầu. Tuy nhiên, thái độ bối rối lại khiến cho các điều tra viên không thể bỏ qua. Điều này càng khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ về cái chết của ông Hà có khả năng rất cao là có liên quan đến Lâm Thừa Hành. Khi cảnh sát bất ngờ đặt ra câu hỏi về việc gần đây anh ta có mua loại thuốc trừ cỏ, thuốc sâu hay bất kỳ chất hóa học nào dùng trong nông nghiệp hay không, Lâm Thừa Hành bỗng trở nên hoảng loạn, hai bàn tay của anh ta bất giác nắm chặt. Câu trả lời có phần ấp úng, nhưng tuyệt nhiên là vẫn khẳng định rằng bản thân không mua bất kỳ một loại thuốc nào mà cảnh sát nhắc đến. Tuy nhiên, khi cảnh sát đối chiếu thông tin lời khai của Lâm Thừa Hành với sổ ghi chép lại thông tin khách hàng từng mua bán các loại thuốc nông nghiệp có liên quan đến Paraquat, thì cái tên Thừa Hành bỗng xuất hiện. Thông tin của anh ta được ghi nhận là đã mua 2 lọ thuốc diệt cỏ có chứa lượng nhỏ thành phần Paraquat tại một cửa hàng bán phân bón cách nơi ở khoảng 5 km vào ngày 27 tháng 6 năm 2003. Bằng chứng mới này hoàn toàn khác biệt so với những gì mà Lâm Thừa Hành đã khai nhận trước đó, chứng tỏ rằng anh ta đang cố gắng che giấu một bí mật động trời. Khi cảnh sát đưa ra bản ghi chép từ cửa hàng vật tư nông nghiệp, ở trong đó thể hiện rõ Lâm Thừa Hành cùng ngày tháng cụ thể và số lượng thuốc diệt cỏ đã mua, không khí trong phòng thẩm vấn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kèm theo sổ ghi chép là bản hóa đơn bán hàng với chữ ký xác nhận mua hàng khiến mọi nỗ lực chối bỏ của Thừa Hành đã lập tức trở nên vô hiệu. Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, sắc mặt của anh ta dần tái đi, ánh mắt có chút dao động, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại quanh trán. Sau một lúc ngồi bất động, Thừa Hành đã bắt đầu thừa nhận rằng mình có đến cửa hàng mua thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, anh ta khẳng định mục đích ban đầu là để dọn sạch cỏ dại ở phía sau vườn, vì thời điểm đó mưa nhiều, cây dại mọc tùm, gây cản trở cho việc đi lại. Anh ta nói rằng sau khi sử dụng được một ít thì bỏ quên chai thuốc ở trong nhà kho và không còn đụng đến nữa. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng lý do này chưa đủ thuyết phục, đặc biệt là khi căn cứ vào kết quả pháp y, lượng paraquat được phát hiện ở trong cơ thể của ông Trình Hà là rất cao, vượt xa ngưỡng có thể vô tình nhiễm phải qua tiếp xúc ngoài da. Cảnh sát đã lập tức xin lệnh khám xét nhà riêng của Lâm Thừa Hành. Tại đây, ở trong nhà kho phía sau nhà, họ phát hiện ra 2 chai thuốc diệt cỏ gần trống có nhãn trùng khớp với loại mà anh ta đã mua theo hồ sơ từ cửa hàng. Điều đặc biệt là phần nắp chai có dấu hiệu bị lau chùi kỹ lưỡng, nhưng khi tiến hành xét nghiệm dấu vết hóa học tại phòng giám định thì vẫn phát hiện ra có dấu vết paraquat vương ở trên thành chai và cả ở trên tay nắm cửa của nhà kho. Cùng lúc đó thì hàng xóm xung quanh cũng đã cung cấp thêm thông tin quan trọng là có người từng nhìn thấy Thừa Hành vào gần nhà ông Trình Hà vào rạng sáng vài ngày trước khi ông này tử vong, viện cớ là đi tìm con chó bị lạc. Một người già ở trong làng còn nhớ rõ rằng hôm đó vào khoảng 4 giờ sáng, bà cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc áo tối màu đứng lấp ló ở đầu ngõ nhà ông Hà. Những bằng chứng ngày một chồng chất cùng với việc không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm cụ thể ở trong thời điểm nạn nhân tử vong đã khiến cho Lâm Thừa Hành chính thức trở thành nghi phạm hàng đầu. Tuy nhiên, vụ án vẫn còn những nút thắt chưa thể cởi bỏ. Bằng cách nào mà paraquat được đưa vào cơ thể của ông Trình Hà? Lúc này, bà Lý Thiên Minh, vợ của nạn nhân, bất ngờ trình báo một chi tiết vô cùng quan trọng mà bà vừa chợt nhớ ra. Bà Minh nói rằng chồng mình có thói quen đem theo nước mỗi khi ra đồng. Ngày hôm xảy ra vụ việc, bà Minh có nhớ rõ ông Hà có cầm theo một chai nước 1,5 lít màu xanh lá cây. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét hiện trường tại ruộng ngô, nơi phát hiện ra thi thể, thì cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ chai nước nào xung quanh nạn nhân. Điều này chứng minh rằng hung thủ đã cố tình phi tang chai nước và rất có thể chai nước mà nạn nhân đem theo là có chứa chất độc trên người. Thông tin từ bà Lý Thiên Minh đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý. Việc thiếu vắng đi chai nước cá nhân được coi là vật bất ly thân mỗi khi ông Trình Hà ra đồng, không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đội điều tra đã ngay lập tức tổ chức rà soát xung quanh cánh đồng, bao gồm cả đoạn mương, lùm cây và các tuyến đường nhỏ dẫn vào trong làng. Sau gần một ngày tìm kiếm, họ phát hiện ra một chai nhựa có màu xanh lá cây bị vứt ở trong bụi cỏ cách hiện trường khoảng hơn 300 mét. Chai đã bị dẫm móp nhẹ, không còn nắp nhưng vẫn có một lượng nhỏ chất lỏng ở bên trong. Ngay lập tức, mẫu chất lỏng đã được gửi đến phòng giám định. Kết quả xét nghiệm không ngoài dự đoán. Ở trong nước có nồng độ cao chất paraquat trùng khớp với chất độc được tìm thấy ở trong nội tạng của ông Trình Hà. Điều đặc biệt là mẫu nước có mùi trà nhài, đúng với loại trà mà ông Hà vẫn thường uống. Và trong thân chai thì có dấu vân tay của nạn nhân. Điều này xác nhận rằng ông ấy đã trực tiếp sử dụng chai nước này trước khi tử vong. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra dấu vân tay còn sót lại ở trên chai nước vì từ khi vụ án xảy ra, may mắn là thời tiết địa phương cũng chưa có hôm nào mưa cho nên dấu vân tay vẫn còn khá nguyên vẹn. Chỉ sau 3 giờ làm việc, cùng với đối chiếu thông tin và dữ liệu của công dân địa phương, kết quả cho ra dấu vân tay xuất hiện trên chai nước ngoài của nạn nhân thì còn có thêm 2 dấu vân tay khác là của Phạm Hải Anh và Lâm Thừa Hành. Từ bằng chứng mới thu thập được này, cảnh sát đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cái chết của ông Trình Hà có liên quan trực tiếp đến hai người này. Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập khẩn cấp đối với Phạm Hải Anh lên trụ sở cảnh sát để thực hiện lấy lời khai. Tại trụ sở cảnh sát, Phạm Hải Anh tỏ ra bình tĩnh khi được mời đến làm việc, thậm chí là cố giữ nét mặt điềm đạm như thể là không có điều gì liên quan đến mình. Tuy nhiên khi điều tra viên đưa ra bằng chứng về dấu vân tay của cô xuất hiện ở trên chai nước, vật chứng đã được giám định là có chứa chất độc paraquat, nên mặt của Hải Anh đã ngay lập tức thay đổi. Cô thoáng lộ vẻ hoang mang, ánh mắt dao động và bắt đầu vòng vo khi trả lời các câu hỏi. Cảnh sát nhanh chóng xoáy sâu vào chi tiết này, đặt vấn đề là tại sao dấu vân tay của cô lại xuất hiện ở trên chai nước mà ông Trình Hà đã đem theo ở trong ngày tử vong. Phạm Hải Anh lúc này chỉ biết im lặng, mặt cúi xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau và không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Thấy Phạm Hải Anh liên tục giữ im lặng, cảnh sát đã đề cập đến mối quan hệ giữa cô và Thừa Hành, người cùng có dấu vân tay ở trên chai nước và từng khai nhận là có cảm tình với cô trong quá khứ. Cảnh sát đã đưa ra lời khai của một nhân chứng là bạn thân cũ của Hải Anh ở xưởng may, người xác nhận rằng thời gian gần đây Hải Anh có qua lại thân mật với Thừa Hành. Đối mặt với những bằng chứng ngày càng rõ ràng và sức ép từ phía các điều tra viên, cuối cùng Phạm Hải Anh đã sụp đổ. Sau một thời gian dài giữ im lặng, cô đã chịu thành thật khai nhận hành vi của bản thân. Phạm Hải Anh kể rằng bản thân và Thừa Hành có mối quan hệ vượt mức ở trong suốt 2 năm trở lại đây. Trong khoảng thời gian ấy, chồng cô Trình Quốc Vĩ liên tục vắng nhà vì công việc ở trên thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới về, khiến cho cô luôn cảm thấy trống trải, cô đơn. Ban đầu, những lần trò chuyện tình cờ với Thừa Hành chỉ là chia sẻ đơn thuần, nhưng dần dà sự quan tâm của người đàn ông cùng làng ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Hải Anh, kéo theo những lần gặp gỡ vụng trộm rồi vượt quá giới hạn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong âm thầm cho đến khi bị ông Trình Hà phát hiện. Không rõ là ông ấy đã biết từ khi nào, chỉ biết là một hôm cách đây hơn một tháng, ông gọi cô ra sau vườn, giọng đầy giận dữ nhưng cũng đầy thất vọng. Ông Hà không đánh không chửi, chỉ lạnh lùng yêu cầu cô chấm dứt mọi thứ ngay lập tức. Ông nói rằng không phải vì cô mà ông im lặng, mà là vì đứa cháu nội, một đứa trẻ vô tội, không đáng phải sống trong một gia đình rạn nứt, và cũng vì muốn giữ thể diện cho con trai, người đang cố gắng mưu sinh ở nơi xa. Tuy nhiên sau cuộc nói chuyện đó thì Hải Anh không những không chấm dứt mối quan hệ mà còn cảm thấy ngày càng bị đe dọa. Cô lo sợ rằng ông Hà sẽ không giữ lời và rằng một ngày nào đó ông sẽ không nhịn được mà nói ra mọi chuyện với chồng cô, và khi đó thì tất cả sẽ sụp đổ. Trong lúc quẫn trí, cô bàn với Lâm Thừa Hành tìm cách loại bỏ mối nguy. Lợi dụng việc hàng ngày ông Hà có thói quen mang nước đem theo mỗi khi ra đồng, Hải Anh đã cho chất độc paraquat vào trong chai nước. Để tránh việc bị mọi người nghi ngờ, Phạm Hải Anh còn cẩn thận nhờ người tình của mình là Lâm Thừa Hành mua giúp cho hai chai thuốc có chứa chất độc hòng che giấu động cơ thực sự. Một nửa kế hoạch đã hoàn thành, phần còn lại là chờ đợi nạn nhân uống nước ở trong chai và trúng độc. Sáng sớm của ngày 15 tháng 7, Lâm Thừa Hành đã đặc biệt dậy sớm đi đến khu ruộng trồng ngô của ông Trình Hà. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình nạn nhân trúng độc và tử vong, hắn bình thản lại gần, lấy đi chai nước chứa chất độc rồi đem đi phi tang, không những vậy còn ngụy tạo như là một vụ trúng gió thông thường. Lâm Thừa Hành còn tỉ mỉ đổ thêm rượu vào miệng của nạn nhân và xung quanh người nạn nhân để nhằm che mắt cơ quan điều tra. Đến giữa buổi sáng, sau khi nghe tin thi thể của ông Trình Hà được phát hiện ở ngoài đồng, Phạm Hải Anh vẫn giả vờ tỏ ra đau đớn khóc lóc, thương người cha già. Tưởng chừng như kế hoạch giết người của bản thân đã vô cùng hoàn hảo, nhưng người phụ nữ độc ác ấy lại không thể ngờ rằng nhanh như vậy mọi tội lỗi của mình đã bị phơi bày. Phiên tòa xét xử vụ án con dâu kết hợp với nhân tình để sát hại bố chồng được diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2004. Vụ án từng gây rúng động dư luận suốt nhiều tháng, khiến cho rất đông người dân kéo đến theo dõi. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên ở quanh tòa đã chật kín người, ai nấy đều mang theo ánh mắt tò mò, sững sờ và cả bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ở bên trong phòng xử án, Phạm Hải Anh xuất hiện với dáng vẻ tiêu tụy, khuôn mặt hốc hác, bước đi lặng lẽ và cúi gằm. Cô không một lần ngẩng đầu lên nhìn đám đông. Phía đối diện, Lâm Thừa Hành cũng được dẫn vào trong tình trạng tay bị còng, gương mặt thất thần, sắc mặt nhợt nhạt, không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Theo như hồ sơ, sau khi bị ông Trình Hà, cha chồng của Phạm Hải Anh, phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa cô và Lâm Thừa Hành, ông đã yêu cầu Hải Anh phải chấm dứt ngay lập tức để gìn giữ danh dự gia đình và bảo vệ đứa cháu trai nhỏ. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt thì Hải Anh lại nuôi dưỡng một sự thù hận, lo sợ bị phanh phui dẫn đến việc bàn bạc với nhân tình để sát hại ông Hà nhằm bịt đầu mối. Lâm Thừa Hành vì tình cảm mù quáng đã giúp cho Hải Anh mua thuốc diệt cỏ có chứa paraquat và phi tang bằng chứng, cũng như là ngụy tạo cái chết của nạn nhân để nhằm che mắt lực lượng chức năng. Căn cứ vào mức độ phạm tội, hội đồng xét xử đã kết luận rằng hành vi của Phạm Hải Anh là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự lạnh lùng, toan tính và thiếu nhân tính khi sát hại chính người thân ở trong gia đình. Phạm Hải Anh bị tòa tuyên án tử hình vì tội giết người có tổ chức. Đối với Lâm Thừa Hành, dù không trực tiếp ra tay nhưng đã tiếp tay cung cấp phương tiện phạm tội và không ngăn cản tội ác. Tòa tuyên án Lâm Thừa Hành chịu hình phạt 18 năm tù với vai trò đồng phạm và xâm phạm đến thi thể của người quá cố. Khi bản án được tuyên, cả khán phòng lặng đi, một số người dân cũng rơm rớm nước mắt, không phải vì thương xót cho hung thủ mà vì cảm giác đau đớn trước một gia đình tan vỡ. Một người đàn bà trẻ, một nhân tình si mê mù quáng, một mạng người đã chết oan uổng, tất cả chỉ vì đam mê mù quáng và ích kỷ cá nhân. Vụ án Phạm Hải Anh và Lâm Thừa Hành sát hại ông Trình Hà không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là một tấm gương phản chiếu những mảng tối của lòng người, nơi mà tình yêu mù quáng, sự ích kỷ và nỗi sợ bị phơi bày dẫn đến một tội ác tàn nhẫn và đau lòng. Điều khiến cho vụ án trở nên đặc biệt ám ảnh là ở chỗ người ra tay không phải là kẻ xa lạ mà lại chính là người con dâu, người từng sống chung mái nhà, từng nhận được sự quan tâm che chở từ nạn nhân. Hành động của Phạm Hải Anh không chỉ tước đi mạng sống của bố chồng mà còn phá nát cả một gia đình ba thế hệ, đẩy đứa con ruột của mình vào cảnh mồ côi mẹ khi mới lên 4 tuổi. Đó là một bi kịch kép, mất đi người thân và mất luôn cả mái ấm. Lâm Thừa Hành với danh nghĩa là kẻ đồng phạm lại là một hình ảnh tiêu biểu cho sự yếu đuối và lệch lạc trong tình cảm. Thay vì ngăn cản thì anh ta lại tiếp tay trong một kế hoạch giết người chỉ để níu giữ mối tình không lối thoát. Trong mắt nhiều người, anh ta không chỉ là một kẻ phạm tội mà còn là một người đàn ông không có bản lĩnh, không có lý trí, dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc sai lệch. Vụ án khiến cho người ta suy ngẫm về nhiều điều, về sự mong manh của niềm tin trong gia đình, hậu quả của những mối quan hệ vụng trộm và hơn cả là giá trị đạo đức đang bị bào mòn bởi lối sống thực dụng thiếu trách nhiệm. Nếu như Phạm Hải Anh có thể dừng lại khi bị phát hiện, nếu như Lâm Thừa Hành có thể tỉnh táo hơn, nếu cả hai có đủ can đảm để đối mặt với hậu quả sai lầm thay vì chọn cách giết người bịt đầu mối, thì có lẽ là ông Trình Hà vẫn còn sống và đứa cháu trai nhỏ vẫn còn đầy đủ một gia đình. Sau tất cả, vụ án không chỉ là một hồ sơ khép lại với bản án tử hình hay những năm tháng tù tội, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang đứng giữa ranh giới của đạo đức và dục vọng. Một sai lầm dù nhỏ, nếu như không dừng lại đúng lúc thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả không có gì cứu vãn được. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.